cô phóng xe máy đến một phòng khám sản cạnh bệnh viện Từ Dũ. Mới chỉ chạy dọc đoạn đường chưa đầy 100 mét, đã có cả 4-5 phòng mạch tọa lạc. Nhìn vào một biển hiệu đề tên bác sĩ nữ, cô tấp vào. Lúc này trong phòng mạch cũng đã có 2 người chờ sẵn. Đợi cho họ khám xong, Ánh Hồng mới đi, và chị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi khám gì. Ánh Hồng có vẻ e ngại, chưa dám mở lời, thì chị bác sĩ kia đã đoán ra điều khó nói, liền cất tiếng hỏi. Em khám phụ khoa hay làm kế hoạch? Dạ, em muốn... Kế hoạch à? Vậy thì em tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Từ sau quan hệ cẩn thận, chứ trẻ như em mà nạo hút nhiều sau này ảnh hưởng đến sinh đẻ lắm đấy. Ờ, dạ không ạ. Ý em ở đây là có dịch vụ vá lại. Chị bác sĩ khoảng tầm ngoài 40 tuổi như đoán ra ngay ý định của nữ khách hàng trẻ. Ngay lập tức, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, nghĩ bụng, lại gặp một em gái ngành rồi. Sao dạo này nhiều em đến đây tân trang vá lại cái ngàn vàng thế không biết. Chắc kiếm được mối bở nên tính bài lừa đây mà. Nhìn cái mã này thì chắc cũng ăn chưa chắc táng lắm. Chỉ khổ cho anh nào vướng phải cái loại gái này về làm vợ. Xong chị ta tặc lưỡi một cái rồi gõ bút xuống bàn như một thói quen và nói. Em định vá lại bằng trinh phải không? Cái này khó đấy. Không phải bác sĩ nào cũng làm được, nhưng chị thì có thể. Chị là một bác sĩ chuyên khoa, với nhiều năm kinh nghiệm và thực hiện những ca khó. Tuy vậy, cái giá không hề rẻ đâu. Liệu em có đủ khả năng tài chính để làm không? Dạ, chị cho em biết giá cụ thể được không ạ? 20 triệu cơ đấy. Thấp hơn giá này chị không làm được. Vì thực sự cái đó rất là mỏng manh, khó thực hiện. Nếu không phải là một người có tay nghề cao, em cứ tham khảo đi. Nếu ông ý thì gọi cho chị theo số này, chị sẽ xếp lịch làm cho em. Thật là một bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp. Vừa nói chị ta vừa đẩy về phía Ánh Hồng một tấm card visit rồi gật đầu. Cô đưa tay đón lấy rồi chào bác sĩ, hẹn sẽ gọi lại sau. Ra khỏi phòng mạch, Ánh Hồng thở phào một cái nhẹ nhõm. Đúng là thời này cái gì cũng có thể làm được, miễn là có tiền. 20 triệu đối với cô không phải là khó. Bây giờ thì cô có thể yên tâm được rồi. Quả thực, để ép mình thành gái nhà lành quá khó, nhưng cô vẫn phải cố để đóng cho tròn vai. Bởi nhiều lần đi chơi với nhau, Hải Anh cũng đòi hỏi, nhưng Ánh Hồng toàn thoái thác và chỉ cho anh đụng chạm bên ngoài thôi. Nếu như một gã đại gia nào khác thì cô sẽ đi đến rét, với điều kiện đối tác cung cấp đủ tiền cho cô. Xong, Hải Anh là một người mà cô muốn lấy làm chồng, không thể một lần mà tới bến luôn được. Chính điều này của Ánh Hồng mà Hải Anh cứ lầm tưởng rằng cô là gái nhà lành, một người con gái vừa đẹp người lại đẹp nết mà anh luôn kiếm tìm bao nhiêu lâu nay. Xong anh không hề biết mình đã bị che mắt, và cô gái mà anh đang yêu không hề ngoan hiền như anh nghĩ. Anh chỉ mới nhìn thấy một phần nổi trong tảng băng chìm thôi. Đừng có vội thấy đỏ mà tưởng chín. Tiếc rằng Hải Anh đã bị mù màu. Anh hoàn toàn lạc vào mê hồn trận của Ánh Hồng và bị cô dắt mũi. 3 ngày sau, tại phòng mạch của bác sĩ Thu Nguyệt, Ánh Hồng vừa hoàn thành xong ca tiểu phẫu vá lại cái ngàn vàng. Cô đang nằm nghỉ trên giường thì bác sĩ Nguyệt đi đến và nói. Về nhà cố kiêng cữ cho vết thương mau lành nha em. Tốt nhất là để 1 tháng sau hay hoạt động lại. Yên tâm, đã đến với chị thì dù em có rách đến 100 lần chị vẫn vá được tuốt. Chàng của em có tài thánh cũng không nhận ra được. Chỉ cần em khéo léo, nghệ thuật một chút, để các khách hàng đừng có đụng mặt nhau là được. Hồng chưa kịp nói gì thì chị bác sĩ kia lại tiếp. Các cô gái trẻ như em tìm đến chị nhiều lắm, nhưng không phải là ca nào chị cũng nhận. Vì nói thật với em, cái này phải có duyên, chứ không phải cứ chi nhiều tiền là có thể biến cái không thể thành có thể. Nhà chị không thiếu tiền, nhưng đã được chị tân trang thì em nào cũng hài lòng hết. Từ những cô muốn lấy chồng Tây cho đến những em muốn mổ chài đại gia, hoặc cũng có em vá lại để kiếm tấm chồng ngon nghẻ, đều mỉm cười mãn nguyện cả. Ánh Hồng băn khoăn và hỏi, chị có đảm bảo cho em là lần đầu quan hệ sẽ ra máu không? Chắc chắn. Em sẽ vẫn mất trinh như những cô gái lần đầu quan hệ, không sai vào đâu được. Chị đã bảo yên tâm lấy yên tâm. Mà số tiền em bỏ ra với cái em thu được cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Đoạn chị đưa ra cho Hồng một gói thuốc và nói, em uống thuốc này trong vòng 5 ngày cho chị, để chống nhiễm khuẩn thôi. Thế nhá, chúc em toại nguyện được ước mơ của mình.

Hồng nghĩ mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, phải luôn là người làm chủ cuộc chơi. Nếu Diễm để yên không động gì đến mình thì cô sẽ làm lơ coi như không biết. Chỉ cần ả muốn chơi xấu thì cô sẽ tháo tất tay mà so găng với ả. Khi chưa là vợ Hải Anh thì mọi chuyện vẫn chưa thể yên tâm được, tất cả đều phải cẩn thận không thừa. Đang sắp đến giờ nghỉ thì điện thoại của Diễm đổ chuông, là một số máy lạ. Cô khéo léo cầm máy đi ra ngoài ban công để nghe. Khi đầu dây bên kia giới thiệu tên thì cô suýt reo lên, bởi đó chính là người mà cô mong chờ mấy hôm nay. Tắt máy, Diễm nở một nụ cười nửa miệng rồi liếc ánh mắt sắc như dao ở phía Hồng. Đoạn cô sắp xếp gọn gàng mọi thứ, đợi cho Hồng rời tiệm mới từ từ bước chân xuống lấy xe. Tại một quán cà phê kín đáo trong một con hẻm nhỏ, Diễm đang ngồi đối diện với một người đàn bà lớn tuổi. Sau khi nhân viên mang ra hai ly sinh tố, cô đưa lên mời người kia và nói: "Mời bác uống sinh tố cho mát ạ. Sau đó cháu sẽ nói cho bác nghe." "Cảm ơn cô. Tôi cũng không có thời gian nhiều, nên nếu có nhã ý, xin mời cô vào chuyện ngay cho." Diễm vuốt nhẹ mái tóc rồi hỏi ngược lại bà Linh: "Cháu biết xen vào chuyện gia đình nhà bác như thế này là không phải, nhưng thú thực cháu thấy bất bình cho bác và Hải Anh, vì người mà tới đây sẽ làm vợ anh ấy, làm dâu của bác, kỳ thực không đơn giản như bác đang thấy đâu ạ. Cô ta chính là một..." Diễm chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của bà Linh đổ chuông. Bà liền giơ tay ra hiệu cho cô ngưng lại rồi cầm máy đi ra chỗ khác. Nghe xong, bà bước nhanh đến bàn, e ngại và nói với cô gái trước mặt: "Xin lỗi mà làm mất thì giờ của cô, tôi đang có khách đợi nhà, phải về ngay, mong cô thông cảm." Nói rồi không đợi cho Diễm đồng ý, bà Linh xách túi bước đến quầy thu ngân định trả tiền và rời tiệm. Nhưng Diễm đã chạy theo và nói: "Dạ không sao, bác cứ để cháu trả tiền ạ. Bác có bận thì bác cứ về, lúc nào rảnh bác gọi cho cháu." Bà Linh gật đầu bước ra. Khi bà vừa leo lên chiếc taxi thì vừa hay Hồng cũng rè rè đến đó. Cô đi đường tắt này để tránh tắc đường. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hồng: bà Linh làm gì mà đến đây vội vã thế nhỉ? Có một chút lo lắng mơ hồ hiện ra. Hồng kín đáo quan sát và không khó để cô nhận ra Diễm đang trả tiền cho nhân viên trong quầy thu ngân. Thế là đã rõ, Hồng đề máy lao vút đi. Bên trong, Diễm không hề biết mọi hành động của mình đã bị một kẻ khác thu vào tầm ngắm. Hồng có một cái đầu cực kỳ nhạy bén và thông minh, nên cô ả nghĩ ngay ra Diễm đang có ý đồ hại mình. Hồng biết đã đến lúc phải ra tay. Cô quyết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để chơi lấy Diễm. Lẩm bẩm trong miệng, Hồng nghiến răng nói: "Đây là tại chị nha. Tôi không hề muốn làm những việc này. Nhưng chị đã dồn tôi đến bước đường cùng thì cũng đừng mong nhận được những kết cục tốt đẹp." Trong khi ấy, Diễm chỉ hơi tiếc vì câu chuyện mà cô muốn nói ra với bà Linh chỉ vừa mới bắt đầu mà bà đã có việc và phải đi về. Nhưng cô tin với đoạn mở đầu như vậy thì sớm hay muộn bà Linh cũng sẽ gặp lại cô mà thôi. Móc điện thoại ra gọi cho anh Bù. Khi nghe tin này, nói xong Diễm phóng thẳng đến điểm hẹn. Lúc này thì Hồng lại đang ngồi nói chuyện với một người mà cô chết Diễm cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Đó chính là Nhung, vợ của Hùng, người đang cặp kè với Diễm bấy lâu. Là vợ của một ông chủ kinh doanh, người đàn bà trước mặt không thể dễ dàng tin ngay vào lời nói của một cô gái lạ mặt. Nhưng với tài ăn nói của mình, cộng với những bức ảnh tình tứ của ông Hùng và Diễm mà Hồng vừa trưng ra, thì cuối cùng vị phu nhân đại gia kia cũng đã bị đánh gục. Đẩy ly nước mát về phía Hồng, người đàn bà ăn vận sang trọng và nói: "Cảm ơn em về những thông tin mà em vừa cung cấp. Không ngờ lão nhà chị lại cặp bồ với con nhỏ này ngay trước mũi cả nửa năm nay mà chị không biết. Được rồi, chị sẽ biết mình phải làm cái gì. Em hãy chuyển hết những hình ảnh của con đó qua đây cho chị. Yên tâm, chị sẽ không để lộ danh tính của em đâu." Chỉ qua vài thao tác thì những hình ảnh tình tứ của Diễm đã được Hồng thuê người chụp trộm, gửi sang máy của Nhung, vợ của vị đại gia kia. Cô còn nhấn mạnh tên nhà nghỉ mà họ thường lui tới. Nhung nói với Hồng: "Chị phiền em thêm một chút nhé. Em làm việc ở đó, nên nắm rõ đường đi lối lại của con này. Vậy khi nào thấy gì khả nghi, em phone cho chị ngay, chị không để em thiệt. Nói đoạn, người đàn bà kia mở xách tay lấy ra một phong bì đã chuẩn bị sẵn, giữ về tay Hồng, miệng nở cười thân mật. Giúp chị không quên ơn cưng đâu. Cùng là phụ nữ với nhau, chắc em hiểu. Nhà mà có mặt Tiểu Tam thì sớm muộn cũng tan đàn sẻ nghé em ạ. Hồng đổ thêm dầu vào lửa. Đúng rồi đấy chị ạ. Con này nó làm cùng nên em không lạ gì. Em biết nó ma mãnh mà cáo già lắm. Nếu chị không có biện pháp mạnh, chưa biết chừng nó còn thế chỗ chị làm bà chủ lúc nào mà không biết. Yên tâm đi cưng, chị không tin là mình không làm được gì nó. Để rồi xem, chị sẽ có câu trả lời sớm nhất cho em. Buổi tối hôm đó, thay vì lo lắng thì Hồng lại vui và mở cờ trong bụng, vì đã tương kế tiểu kế, mượn tay người khác triệt hại Diễm. Kế mượn dao giết người này của Hồng quả là cực kỳ nham hiểm. Tại một diễn biến khác, bà Linh và Hải Anh vừa ăn cơm tối xong, hai mẹ con đang ngồi xem tivi. Chợt bà quay sang hỏi con trai. Hải Anh này, mẹ cứ cảm thấy không yên tâm về con Hồng con ạ. Nó cứ có cái điều gì đó, cảm giác là mẹ không thích thật. Mẹ thấy con quyết định kết hôn với Hồng là hơi vội đấy. Con có nên suy nghĩ kỹ thêm một thời gian nữa hay không? Hải Anh hiểu nỗi lo lắng của mẹ, vì anh biết bà chỉ có một mình anh. Nhưng anh tin vào đôi mắt của mình, và anh nghĩ Hồng là một cô gái đàng hoàng và đoan chính. Bằng chứng là anh và Hồng đã yêu nhau được gần một năm, nhưng cô chưa từng cho anh đi quá giới hạn. Mặc dù có rất nhiều lần anh cũng muốn xé rào tiến xa hơn, vì không thể kìm nén ở gần cô. Đơn giản vì Hồng quá đẹp, cộng với bản năng giới tính đòi hỏi ở một người đàn ông, thì việc đó cũng hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, vì Hồng cương quyết giữ cho bằng được cái quý giá nhất cho ngày cưới. Cô nói sẽ dành cho anh một điều bất ngờ trong đêm tân hôn, nên anh đành tôn trọng quyết định của cô. Anh đâu biết rằng đó chỉ là một chiêu bài che mắt của Hồng, nhằm làm tăng thêm giá trị của cô ta trong mắt anh thôi. Hải Anh là một người rất giỏi trong việc đưa ra những hoạch định chiến lược của công ty, nhưng trong lĩnh vực tình trường thì e là anh chưa đủ tầm để biết được con người thật của Hồng. Căn bản vì anh quá yêu và tin tưởng cô ta mà trái tim bị đánh lừa. Có một chuyên gia đã từng nói, những kẻ đang yêu hầu hết đều bị mù màu là như vậy. Anh cũng đang bị chính ánh hào quang của anh Hồng che mắt, nên nghiễm nhiên cái gì mà cô ta nói ra cũng đúng. Anh đã tin tuyệt đối vào người con gái này mà không hề biết bản thân chỉ là một con cừu non đang bị dắt mũi. Chiều nay khi từ cơ quan về nhà, bà Linh lại nghĩ tới Hồng và cuộc hôn nhân sắp tới của con trai. Không hiểu sao bà cứ có cảm giác Hồng không phải là một cô gái đơn giản. Bàn tay vô tình của bà lại lướt trên điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào số máy kia. Lát sau bà thay đồ và đến quán cà phê bữa trước. Lúc này Diễm cũng vừa đến nơi. Nghe Diễm nói về Hồng đến đâu, bà Linh chết sững đến đó. Bà không ngờ một cô gái mới có 19 tuổi mà mưu mô quỷ quái như vậy. Nửa tin nửa ngờ, bà run rẩy hỏi một câu và mong mọi thứ mình nghe được không phải là sự thật. Thế cô có cái gì để làm bằng chứng không? Nếu chỉ nghe cô nói một chiều thế này, tôi thấy cũng không thuyết phục lắm. Cô biết rồi đấy, không phải tôi làm khó cô, nhưng thằng Hải Anh và nó đang rất yêu nhau. Nếu không có bằng chứng xác thực về việc làm tội lỗi của cô gái ấy thì tôi e nó sẽ không tin. Dạ, bác cứ yên tâm, con không có, nhưng ông anh họ của con có. Anh ấy chơi thân với gã đại gia người Tàu, kẻ đã mua Trinh và cặp kè nửa năm trời với Hồng. Chính gã ta đã chia sẻ cho anh con những thước phim ân ái của họ. Để lát về con sẽ xin rồi chuyển lại cho bác. Vậy là quá rõ rồi còn gì. Tuy bà chưa được xem những thước phim ấy, song chỉ nghe cô gái này nói thì cũng biết đó hoàn toàn là sự thật. Mặt bà tái đi vì giận dữ. Bà không thể để cho Hải Anh lấy anh Hồng được. Biết đâu cô ta không yêu con trai bà, mà chỉ yêu anh vì tài sản, và lấy anh làm bình phong thôi. Có thể lắm chứ. Chia tay Diễm xong, bà Linh buồn bã đi về. Diễm cũng lấy xe đến điểm hẹn với anh Bồ Đại Gia. Cô ta nghĩ quả này thì con Hồng có chạy đường trời. Chỉ cần cô chuyển đoạn video cảnh giường chiếu của Hồng cho bà Linh thì đám cưới của Hải Anh và Hồng sẽ hủy ngay lập tức. Cô đang chờ xem màn đau khổ mà Hồng phải nhận tới đây. Bà Linh về đến nhà vẫn chưa thấy con trai đâu. Tâm trạng buồn bã nên bà thất thểu đi xuống bếp để nấu ăn. Tiếng điện thoại đổ chuông khiến bà giật mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, bà run lên vì giận dữ. Alo, mẹ à? Tối nay mẹ con cơm trước đi, đừng có đợi con nhé. Con đưa Hồng đi công chuyện một chút, rồi chúng con ăn ở ngoài luôn ạ. Con nói cái gì? Đưa anh Hồng đi công chuyện. Con về nhà ngay cho mẹ, không có đi đâu hết. Về ngay, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy ạ? Để tối con về, mẹ nói có được không? Không kìm nén được nữa, bà Linh uịch toẹt luôn. Con có biết là con đang bị lừa không? Cô ta không đơn giản như con tưởng. Con có biết trước cô đã quan hệ với những ai không? Cẩn thận kẻo hối không kịp đâu. Đầu dây bên kia Hải Anh run hết người. Anh định đi ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi. Hồng đang ngồi bên cạnh điện thoại của anh thì đang bật loa. Anh Hồng nghe và bà Linh nói đến đây cũng giận tím mặt. Nhưng cô cố ghìm nén và ra hiệu cho Hải Anh nghe tiếp. Mẹ, mẹ nói cho con biết, nguồn tin này từ đâu? Có khi nào đó là một trong những cô gái có tình cảm với con nhưng bị cự tuyệt, nên nghĩ ra bài hạ nhục, hòng làm xấu hình ảnh của anh Hồng không ạ? Con không tin đâu. Con có biết người nói tin này với mẹ là ai không? Nó chính là một cô bạn của anh Hồng đấy. Vì cô sợ con bị lừa, nên mới nói cho mẹ biết. Con cứ về đây, mẹ sẽ cho con xem cái này. Anh Hồng đưa tay ra giấu cho Hải Anh. Anh hiểu ý liền dạ vâng cho mẹ yên tâm, rồi cúp máy. Anh Hồng đang rất bực bội trong lòng, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại và nói với Hải Anh. Anh không tin em phải không? Em biết xung quanh em luôn có người phá bĩnh, ghen ghét. Chỉ có điều em không biết kẻ đó là ai. Em có làm gì nên tội mà họ lại ra tay hại em như vậy chứ? Hồng đóng kịch quá giỏi. Chỉ bằng mấy giọt nước mắt cá sấu mà cô ta đã làm cho Hải Anh cuống quýt. Một chút nghi ngờ mới được nhen lên khi nghe lời mẹ nói, thì giờ đây nó đã được những giọt nước mắt của Hồng gột đi tất cả. Ôm lấy người yêu, Hải Anh vỗ về. Nín đi em. Em đừng có khóc nữa. Anh tin em mà. Kệ họ, anh yêu em. Nói rồi anh ôm cô thật chặt. Anh Hồng vẫn giả vờ khóc sụt rồi, nhưng trong cô một ý nghĩ thâm độc lóe lên. Chị muốn chết thì tôi sẽ cho chị chết. Đồ khốn. Hải Anh phải dỗ dành gãy cả lưỡi Hồng mới nín khóc. Anh nói. Thôi, gạt tất cả những cái chuyện vớ vẩn sang một bên đi. Anh tin em. Đứng lên trang điểm thay quần áo. Rồi anh chở đi ăn. Rồi mình còn đi ngắm phố phường nữa. Đột nhiên anh Hồng nói. Em chẳng có tâm trạng nào mà đi ngắm phố ngắm phường nữa đâu. Hay hôm nay mình mua đồ về nhà ăn đi. Em muốn được ở bên anh. Chứ em không muốn đi đâu cả. Hải Anh khẽ hôn nhẹ lên má Hồng rồi gật đầu. Ok, vậy em tắm rửa đi. Anh ra ngoài mua đồ ăn rồi về liền. Em thích ăn cái gì để anh mua? Anh mua gì em cũng ăn hết. À, Hải Anh mua cơm gà Hồng Phát đi. Hải Anh mỉm cười rồi bước chân ra ngoài. Quả là đúng ý Hồng. Đợi cho Hải Anh đi hẳn, anh Hồng mới chốt cửa lại, móc điện thoại ra gọi. Tiếng chuông chậm rãi vang lên làm cô sốt hết cả ruột. Cuối cùng cũng có người cầm máy. Anh Hồng nói giọng gấp gáp. Chị Nhung, là em đây. Anh Hùng đã về chưa chị? Chưa em, có việc gì không em? Chị đến ngay địa chỉ này, nhớ mang người của chị đến nhé. Em tin họ đang ở đấy. Em chỉ nói được như vậy thôi, chị phải nhanh lên mới được. Ok, cảm ơn em nhiều. Chờ tin của chị. Quả này thì con này nó chết với chị.